Chương 252, Anna. Theo màu tím tiểu vũ trụ khí tức bước lên, cái này mặc hoa lệ phục sức nữ tính rốt cuộc mở chính mình con mắt. Nàng màu bạc trắng lông mi thật dài khẽ run lên, sau đó hai tròng mắt ở hai tròng mắt của nàng mở ra trong nháy mắt, từ bảy trên người quả nhiên phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ khí tức. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức là ngân bạch sắc cùng thiên mã ngồi tiểu vũ trụ khí tức có chút mắt như, lại vô cùng băng lãnh. Mang theo một đao băng hàn chi ý theo cái này một cô tiểu vũ trụ hơi thở tình, nàng dường như bắt đầu chống cự dễ dẻn tiểu vũ nghi, mà dễ dẻn tiểu vũ trụ cũng thừa cơ thối lui kim đã trị liệu thân thể của ngươi, bên trên ngươi nguyên bản phá toái thân thể một lần nữa phục hồi như cũ, đồng thời ban cho ngươi một ngày sinh mệnh. Thu hồi chính mình tiểu vũ trụ, dễ dẻn mở miệng nói hắn là tuyên vương, có thể tùy ý trưởng khống sinh nhưng, lại mười cũng chính là vì vậy. Làm nội sinh cùng chết quyền hạn chúa tể, hắn càng thêm không thể tùy ý lạm dụng chính mình thần quyền, nhất là tùy tùy tiện tiện sống lại khác sinh mệnh. Đối với hắn mà nói, lúc này đây, để cho nàng ti di chuyển, một lần nữa nhiều sở hữu một ngày sinh mệnh, đã là hắn xem ở Thái Dương thần ạ bèn mặt mũi của, ban cho nhân tử. Dễ rèn dứt lời dưới, hàn băng tinh linh lại ý hề cũ là hướng phía dễ rèn bái một cái. Một ngày sinh mệnh đã đầy đủ. Nàng cũng là thần. Phía trước thời điểm, chỉ cần có thể đem rời ra phá toái thân thể cùng linh hồn phục hồi như cũ, xuống sự tình nàng tự nhiên cũng có thể làm được. Sau khi cúi người chào, hàn băng tinh linh ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này nữ tính, sau đó mở miệng nói, ta khế ước giả, Anna, ngươi đã thoát khỏi tử vong. Bây giờ là chúng ta một lần nữa ký kết khế ước thời điểm. Nói, trên người tiểu vũ trụ khí tức bay lên, tiện đà nàng vươn tay ra. Ở tên là Anna nữ tính lông mi bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, kèm theo động tác của nàng, tóc bạch kim Anna toàn thân hoa lệ phục sức phá nát tiêu thất, thay vào đó thì là quần áo từ hàn băng biến thành đông tuyết đấu mà lúc này đây, Anna dường như cũng rốt cuộc hoàn toàn sụ dị tinh, khôi phục chính mình thần trí nàng nhìn trước mặt hàn băng tinh linh, quỳ một gối, tiện đà mở miệng nói rằng, vĩ đại hàn băng tinh linh A. Anna đem vĩnh viễn tuần hoàn cổ xưa khế ước, vì ngươi thuần phục. Thẳng đến vĩnh viễn hàn băng tinh linh cho tới nay trốn lánh vô cùng thần tình trong, cư nhiên hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Sau đó nàng mở miệng nói, Anna, đi đánh bại thiên đấu vương vợ là ta một một câu nói này hạ xuống. Hàn băng tinh linh vươn tay ra, lạnh như băng tiểu vũ trụ khí tức xuất thủ, trực tiếp đem Anna tiểu vũ trụ cho phong ấn tại giác quan thứ 6 tột cùng trình độ. Đồng thời trên người nàng đông tuyết đấu y cũng biến mất không thấy, thay vào đó. Là do hàn thần lực biến ảo mà thành một khoản đông tuyết trường bảo. Đem Anna tiểu vũ trụ phong ấn sau đó, hàn băng tinh linh nhìn về phía Thái Dương thần ạ bèn. Ạ bèn chỉ là gật đầu, nói, đến đây đi. Thái Dương thần ạ bèn thoại ngữ hạ xuống, Anna từng bước một đi hướng Thái Dương thần ạ bèn làm nàng đi tới Thái Dương thần ạ bèn trước, người sau vung tay lên, trực tiếp đưa hắn đưa đi. Làm đông tuyết đấu sĩ Anna lại một cái này xuất hiện thời điểm. Nàng đã xuất hiện ở vợ lạt chô ở cái kia thần cung. Mà lần này, nhìn xuất hiện đối thủ thần cung trong vợ lạt cũng là khẽ to mày, nữ nhân bất quá không chờ hắn nói thêm gì nữa, Thái Dương thần ạ bèn thoại ngữ lại một lần nữa vang lên, vợ lạt, mới vừa đánh một trận, ngươi đã bị thương. Bất quá không sao cả, lý do công bình, ta sẽ thay ngươi trị liệu thương thế, đồng dạng để cho ngươi tinh thần cùng thân thể đều khôi phục lại tột cùng thời kỳ. Hắn thoại ngữ hạ xuống. Vợ lạt sở trí người thần cung trong, một đạo thần hoa hàng lâm, trực tiếp có thể dùng vợ lạt toàn thịnh thương thế biến mất. Đa tạ ạ bèn miệng hạ. Đạt được Thái Dương thần trị liệu, vợ lạt lập tức mở miệng nói. Đối với Thái Dương thần, không đề cập tới hắn hiện tại bối thiên giới, vẹn vẹn là chiến lực của hắn cùng Vũ Dũng, tự nhiên để rất nhiều đi đấu sĩ thuyết phục. Vợ lạt thoại ngữ hạ xuống sau đó, lúc này, ánh mắt của hắn... Một lần nữa nhìn về phía xuất hiện tại thần cung trong Anna. Anna khoác trên người quần áo đông tuyết trường bào. Ở tù gì rộng lớn áo choàng đưa nàng thân thể mềm mại toàn bộ bao phủ ở bên trong, mà nàng mái tóc dài màu trắng bạc phiêu tán xuống tới, bộ dáng của nàng vô cùng xinh đẹp, thậm chí giống như băng tuyết tinh linh giống nhau xuất trần tuyệt thế. Ngoại trừ mái tóc dài của nàng ở ngoài, lông mày của nàng, lông mi thậm chí ngay cả của nàng đồng tử, toàn bộ đều là màu bạc trắng. Chỉ là vợ lạt chú ý cũng không đúng như vậy, từ Anna trên người, không có chút nào chiến ý, thậm chí ngược lại có một loại nhu nhược khí nàng không phải một cái chiến sĩ, vợ lạt trực giác, cũng đã chiếm được cái kết luận này. Lông mày của hắn hơi nhíu bắt đầu, sau đó mở miệng nói, ta tên là thiên đấu sĩ vợ lặt thần vương rẻ ở đại nhân ma giới, mạnh mẽ nhất đấu sĩ trong quân đoàn một thành viên. Chính ngươi nhận thua đi, ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng mà lời hắn hạ xuống, Anna không nói được một lời, chỉ là lắc đầu. Sau đó từ trên người của nàng đột nhiên phát ra không gì sánh được lạnh như băng tiểu vũ trụ khí tức tàn sát bừa bãi, bắt trước trong nháy mắt, đem trọn cái thần cung đều càn quét, băng hàn khí đông hiu hiu, ở toàn bộ thần cung bên trong, đều đông lại lên một tầng mỏng 34 mỏng lớp băng. Rõ ràng chỉ là giác quan thứ 6 tột cùng tiểu vũ trụ, nhưng giờ này khắc này, từ trên người của nàng phát ra, lại phảng phất có đông lại hết thảy băng lãnh. Theo cái này một cỗ lạnh như băng tiểu vũ trụ khí tức thả ra ngoài. Đông tuyết đấu sĩ An Khôn rốt cuộc mở miệng, nói ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanh âm vô cùng bình tĩnh. Nàng thoại ngữ hạ xuống, làm thiên đấu sĩ vợ lặt rốt cuộc sắc mặt kịch biến, thần tình trong cảng đi ra tương đối tức giận. Hành đã như vậy, ta đây liền để cho ngươi biết, thiên đấu sĩ lực lượng kèm theo một cái này nặng nề hư lạnh, vợ lặt trên người tiểu vũ trụ đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Đáng sợ tiểu vũ trụ khí tức bay lên, trực tiếp đưa hắn quanh thân hàn băng sinh sôi nát bấy. Sau đó kèm theo kinh người tiểu vũ trụ khí tức bốc lên, vợ lạt bay thẳng đến Anna ra áo nghĩa. Tường thiên thần vũ núi vợ lạt hai tay huy vũ, vẽ ra từng đạo kinh người quy tích, trong hai tay của hắn, đánh ra từng đạo kinh người quyền quang. Cái này từng đạo quyền quang toàn bộ đều hướng phía Anna yếu hại đánh kết thúc gã vợ lạt nạt nhỏ, nhưng mà đối mặt Phất Lan Đức công kích, Anna trên nét mặt không sợ hãi chút nào, nàng chỉ là vươn tay ra, đông tuyết trường bảo từ trên tay của nàng chạy xuống, lộ ra một con trắng loãng trong suốt cánh tay. 1884-8